xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 42, hôn lễ nhị, gocchuyenaudio.com. Sau khi bọn họ xác định quan hệ người yêu, bọn họ sẽ đem bí mật của mình nói tất cả với đối phương, không hề giữ lại. An Nhạc đã biết Mạc Hàn chính là đại boss phía sau màn của Mạc Hàn, còn có rất nhiều thế lực ngang hàng với thế lực của nàng cũng đều là của hắn. Mạc Hàn có một không gian vô hạn, thời gian bên trong là đứng yên, nhưng không thể chứa vật sống, trừ hắn ra thì người bên ngoài không thể vào, bất quá, nguyên tố dị năng bên trong rất nồng đậm, thậm chí không khác là bao với trình độ nồng đậm nguyên tố dị năng trong không gian của An Nhạc. Dị năng của hắn thức tỉnh lúc 4 tuổi, không gian cũng là lúc đó phát hiện được, sau đó nói với người Mạc gia đưa hắn ra nước ngoài lịch lãm, nói với bên ngoài là hắn ra nước ngoài để đi học, sau đó hắn một bên học tập, một bên luyện tập dị năng, một bên thành lập thế lực, sau đó thu thập vật tư. Về phần nguyên nhân thu thập vật tư, chỉ là lúc ở trong không gian, nhìn không thoải mái, liền mua đủ loại gì đó cất vào, vẫn góp nhặt. Thật ra lúc quốc gia phát hiện tin tức mà thế đến bọn họ cũng biết, bởi vì bọn họ hacker của bởi vì bọn họ không cẩn thận thâm nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia lại không cẩn thận nhìn thấy, sau đó mà bắt đầu thành lập căn cứ, ngay tại V kép thị, rất gần với T thị. Về phần dị năng của Mạc Hàn, thật ra là toàn hệ dị năng, sau khi An Nhạc biết, khóe miệng liền co rút, nàng tại sao lại cảm giác vị này mới là nhân vật chính đây, toàn hệ dị năng a, đây chính là đãi ngộ mà nhân vật chính đều không có nha. Nàng tại sao lại có cảm giác như vậy? Hưng phấn a, ha ha ha, lão công của ta chính là lợi hại hơn đám nhân vật chính, các nhân vật chính lúc 10 năm sau mà thế, cũng chính là khi nội dung kịch tình kết thúc cũng mới hơn cấp 60, có chỗ nào giống cường giả thứ nhất nhân loại đâu ta phi. Khoe khoang cũng không sợ bị đánh bại. Hừ, Nguyệt chưa gì mà đã theo trai rồi, a, mới có chưa gì đã bị cướp đi rồi a. Giống nhau, Mạc Hàn cũng biết, duy nhất, và mấy thế lực của nàng đều ngang bằng với mấy thế lực khác của hắn, hơn nữa, nàng còn có một cái không gian gieo trồng, bên trong có thể nuôi vật sống, trình độ nồng đậm nguyên tố dị năng giống nhau, một tuần sau chính là mặt thế, không gian là vòng tay được truyền lại, dị năng của An Nhạc là hệ tinh thần, hệ ám và hệ thời gian, mấy năm trước cũng thu thập rất nhiều vật tư, xây dựng căn cứ ở Tê Thị, thành thị gần nhất với Tê Thị vừa đúng là V kép thị. Mạc Hàn cũng hiểu được ác thú của vợ nhà mình, hiện tại không chừng nàng đang ở đâu đó mà dùng dị năng tinh thần nhìn đây, nếu nàng muốn nhìn, vậy hắn sẽ hào hào biểu hiện. Về phần, vì sao hắn biết rõ là không có bẫy dập lại còn chậm chạp không chịu đi vào, vô nghĩa, đương nhiên không thể vào, hiện tại đi vào, làm cho vợ ta nhìn cái gì a? Không để cho bọn họ chờ lâu, chỉ chốc lát sau, các phụ rể liền thấy một đám nữ nhân đã chạy đến đối diện trước mặt, chỉ là mang theo một vài thứ, mặc quần, mang giày cao gót, làm các phụ rể sợ tới mức kinh hồn táng đảm, một phần trong những phụ rể vội vàng tới nghênh đón tiếp được bạn gái. Vợ nhà mình, đỡ tốt tránh làm cho các nàng ngã sấp xuống, ai ngờ một phần phụ dâu kia cũng không cảm kích túm áo các phụ rể kéo ra ngoài, còn nói. Ai cho các ngươi vào, cốt xéo cho lão nương còn không có chơi đủ đâu, nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền có thể mang được cô dâu đi sao. Ngay cả cống rãnh cũng không có, cách trương.